Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2475, Bạch Phát Thiên Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản tịch là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, trải qua vạn chiến mà không chết. Mặc dù không có ngờ tới Trương Nhược Trần sẽ cường thế xuất thủ, kinh trụ một cái chớp mắt, nhưng là rất nhanh mừng rỡ trong lòng. Đang lo tìm không thấy cơ hội giáo huấn Trương Nhược Trần một trận, lại không nghĩ rằng hắn lại chủ động đưa tới cửa. Tại không có tìm tới thất thủ lão nhân cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh trước đó, đương nhiên không thể giết Trương Nhược Trần, nhưng lại có thể giáo huấn Trương Nhược Trần một trận, thậm chí thừa cơ phế bỏ tu vi của hắn, phế bỏ nguyên hội cấp thiên tài, đủ để cho hắn danh chấn địa ngục giới, thậm chí lưu danh sử sách, mà lại cũng là cho huynh trưởng chút cơn giận, vì nguyên gia vãn hồi mất đi mặt mũi, là ngươi Trương Nhược Trần chủ động xuất thủ, như vậy coi như bị phế sạch, Huyết Tuyệt gia tộc cũng không mặt mũi tìm ta phiền phức. Ngân ngân, nguyên bản tịch trong đầu, trong khoảnh khắc hiện lên muôn vàn suy nghĩ, lập tức thét dài một tiếng. Trương Nhược Trần đã ngươi muốn chém ta, hôm nay bản tọa liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Nghe nói như thế, La Sinh Thiên lần nữa bị tức đến run rẩy, chỉ cảm thấy nguyên bản tịch đã mất hổ thẹn tới cực điểm. Đường đường vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, cùng bách gia cảnh đại thánh giao thủ, lại hô lên cá chết lưới rách, như vậy hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn nhân cơ hội giết Trương Nhược Trần sao? Điện hạ yên tâm, như nguyên bản tịch thực có can đảm hạ tử thủ, lão phu sẽ cứu phò mã. Diêm Hàn Y truyền âm cho La Sinh Thiên. La Sinh Thiên trong lòng rất giận, tức giận đến không chỉ có là nguyên bản tịch, còn có Trương Nhược Trần. Bản hoàng tử đều đã thiên vấn cảnh, còn muốn nhịn xuống trong lòng ác khí. Ngươi một cái bách gia cảnh đại thánh, vậy mà như thế lỗ mãng, hướng nguyên bản tịch xuất thủ, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, còn có thể làm sao? Hắn đều đã xuất thủ, chỉ có thể, La Sinh Thiên còn chưa nói xong, trên quan tinh đài đã là máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nương theo một đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản tịch ném đi ra ngoài, bành. Nguyên bản tịch ngã trên đất, hai tay che máu me đầm đìa hạ thân, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là thật đau tới cực điểm, để một vị đại thánh đều không thể đứng dậy, ngoại trừ số ít mấy cái hiểu rõ tiểu hắc thực lực đại thánh. Ở đây còn lại tu sĩ, đều là lần nữa lui lại, lúc trước công bố muốn đem tiểu hắc nướng lên ăn rơi họa tinh, trong miệng cốt chất. Hít một hơi khí lạnh, con cú mèo này, thực lực vậy mà cường đại như thế, mà lại, con rất âm hiểm, nguyên bản tịch kỳ thật phi thường cẩn thận, biết rõ Trương Nhược Trần mặc dù mới bách gia cảnh, thế nhưng là chiến lực cường hoành, huống chi còn có một cái chí tôn thánh khí nơi tay, càng thêm không thể khinh thường, đúng là như thế. Hắn đem tất cả tinh thần lực đều khóa chặt trên người Trương Nhược Trần. Đánh ra một chiêu thiên vấn cấp thánh thuật ấn pháp. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Cú mèo như con vẹt bép xép, bị hắn bỏ qua, giống như Trương Nhược Trần sủng vật đồng dạng kia. Lại có thể một chảo phá mất hắn hộ thể đạo vực cùng thánh giáp. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nếu tu vi cao như thế, vì sao như cái nhị khuyết một dạng? Nguyên bản tịch ý thức được, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào hắn âm mưu. Lúc trước con cú mèo kia sở dĩ biểu hiện ra một bộ nhị khuyết dáng vẻ, chính là vì tê liệt hắn. Trương Nhược Trần thôi động chí tôn thánh khí, phát động công kích, càng là tại phân tán sự chú ý của hắn. Chủ quan. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần so ta còn muốn âm hiểm xảo trá. Nguyên bản tịch cắn chặt răng răng, ánh mắt âm tàn đến cực điểm. Thụ thương là nhỏ, mất mặt là lớn, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về. Soạt, giữa thiên địa tử vong chi khí, hướng nửa người dưới của hắn hội tụ tới. Thương thế rất nhanh khôi phục. TVMB1, Vinh, V1, nguyên bản tịch đứng lên, gọi ra một cây ngân văn tam xoa kích, nói, cái nhục ngày hôm nay, không đội trời chung, không giết các ngươi hai người, bản tọa sau này có gì diện mục, đặt chân ở địa ngục giới. Nguyên bản tịch thể nội, tuôn ra mấy trăm tỷ đạo thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành một tòa quỷ dị đạo vực thế giới. Trong thế giới, bầu trời âm u, ngàn dặm sa mạc, từng tòa nguy nga thạch phong đứng vững, hoặc hiện lên thần Phật hình thái, hoặc như sư tử khiếu thiên, hoặc giống sinh trưởng ở mặt đất cự kiếm. Trương Nhược Trần bị kéo xuống đạo vực của hắn trong thế giới, cầm trong tay ô kim chiến thiên trụ, nói, giết ngươi, một mình ta là đủ, nhất chiến thành danh cơ hội đang ở trước mắt, sao có thể bỏ lỡ. Đầu ngọn gió không thể bị Trương Nhược Trần cướp đi. Tiểu Hắc thân thể lập tức bành trướng gấp 10 lần, hóa thành một con cự ưng đầu mèo, nói, hay là bản hoàng tới đi, người này nhục ngươi quá đáng, tội không thể tha, ngươi lại đi cho bản hoàng ấm một bầu rượu. Nhìn bản hoàng một móng chém hắn, bá một tiếng, Tiểu Hắc đã bay ra ngoài, lấy hai cánh chạm phá trong đạo vực trùng điệp cách trở, bay đến nguyên bản tịch trên đỉnh đầu, trong miệng nó một ngụm bất tử thần hỏa phun ra, đem nguyên bản tịch bao phủ, hỏa diễm nhiệt độ độ cao, trong nháy mắt đốt xuyên đạo vực thế giới, tiêu tán đến trên quan tinh đài. Bất tử thần hỏa Dạ Mạn Mạn biến sắc, từ trong tay áo vê ra một tấm bùa chú, đánh ra ngoài, trong phù lục bay ra lít nhà lít nhít phù văn, xen lẫn thành một tòa không gian độc lập, ngăn cản bất tử thần hỏa thiêu hủy quan tinh đài, thậm chí toàn bộ thần nữ lâu, cũng có mấy vị đại thánh đi theo xuất thủ, phóng xuất ra đạo vực, trợ Dạ Mạn Mạn một chút sức lực. Nguyên lai không phải cú mèo, là một con bất tử điểu, mà lại bất tử điểu kia tựa hồ còn đạt đến vô thượng cảnh. Trương Nhược Trần bên người lại có cường giả như thế, chẳng lẽ là huyết tuyệt chiến thần lưu cho hắn người hộ đạo. Linh nói, La Sinh thiên tâm tình thật tốt, thôi động thần mục nhìn kỹ nguyên bản tịch bị bất tử thần hỏa đốt thành bộ dáng gì. Oanh, một tôn người mặc cổ giáp quỷ tu hóa thành quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên quan tinh đài. Nó cầm trong tay một thanh dài 2 mét kiếm bản rộng, bổ ra phù văn xâm nhập tiến trong bất tử thần hỏa, đem thiêu đến chỉ còn nửa cái thân thể nguyên bản tịch ôm đi ra. Xác thực nói, ôm ra chính là một khối than cốc hình người màu đen, thế mà không sợ bất tử thần hỏa, chẳng lẽ là một tôn cửu kiếp quỷ đế, là nguyên thiên mạch bên người quỷ bộc. Con cú mèo kia bất tử thần hỏa cũng quá kinh khủng đi, chỉ là thời gian một hơi thở, nguyên bản tịch vậy mà vứt bỏ nửa cái mạng, như lại trễ một chút, chẳng phải là đã hóa thành cho bụi, sinh cơ diệt hết. Quỷ bộc nếu xuất hiện, nguyên thiên mạch cũng nên đến. Tiểu Hắc lấy cánh chạm phá phù lục hình thành không gian, hướng quỷ bộc cùng nguyên bản tịch nhào tới, quát, bản hoàng muốn giết người, ai dám cứu. Quỷ thân thể cao tới 3m6, trong tay kiếm bản rộng, giống như cánh cửa đồng dạng vung chém tới, trên thân kiếm tuôn ra 5 tầng vương cấp minh văn, nổ bắn ra chói mắt kiếm quang. Tiểu Hắc móng vuốt cùng kiếm bản rộng đụng vào nhau, ầm ầm, quỷ bộc cánh tay bạo liệt, trong tay kiếm bản rộng bay ra ngoài, mắt thấy Tiểu Hắc liền muốn một chảo bẻ vụn nó quỷ thể, lực lớn vô cùng móng vuốt lại bị hai cây dài nhỏ ngón tay ngăn trở. Nguyên thiên mạch chẳng biết lúc nào đứng ở quỷ bộc bên cạnh, một bàn tay vác tại sau lưng, một tay khác bóp thành kiếm chỉ, đánh vào Tiểu Hắc móng vuốt chảo tâm, trong miệng khẽ đọc một tiếng, trở về. một vòng gợn sóng năng lượng từ ngón tay hắn cùng tiểu hắc móng vuốt chỗ tuôn ra. TVMB2, ping, V1, tiểu hắc bay ngược trở về, rơi xuống mặt đất thời điểm, thân thể biến thành lúc đầu lớn nhỏ, lại lảo đảo lui mấy bước, lúc này mới đứng vững, trên người cuồng ý đại giảm, ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng nhìn xem Nguyên Thiên Mạch. Là hắn, Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Mạch, thú thiên chi chiến sau khi kết thúc, huyết đồ nhắc nhở qua Trương Nhược Trần, phải cẩn thận Nguyên Thiên Mạch, bởi vậy, Trương Nhược Trần tận lực điều tra tư liệu của hắn, đối với vị này, thần chữ bảng, đệ nhất truyền kỳ cao thủ. Tự nhiên là biết sơ lược, Nguyên Thiên Mạch có một đầu trắng noãn như tuyết tóc dài, nhưng không có một tia cảm giác tang thương, ngược lại lạnh lùng cao nhã, là một cái đủ để cho thiên hạ nữ tử cũng vì đó si mê nam nhân. Tại hắn sau khi xuất hiện, ở đây nữ tính tu sĩ ánh mắt, hoàn toàn chính xác đều bị hấp dẫn tới, cửu tử niết bàn bất tử điều, vậy mà xuất hiện ở thời đại này, có chút ý tứ, đáng tiếc không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nguyên Thiên Mạch nhàn nhạt nói xong câu này, chính là nhô ra tay sạch sẽ không tì vết, cách không hướng nguyên bản tịch nhấn một cái, lập tức xâm nhập nguyên bản tịch thể nội bất tử thần hỏa, đều bị rút ra đi ra, hóa thành một đóa ngọn lửa, xuất hiện tại Nguyên Thiên Mạch lòng bàn tay. Nguyên Thiên Mạch năm ngón tay vừa thu lại, xoẹt một tiếng, bất tử thần hỏa dập tắt, trên mặt đất đã thành một nửa than cốc nguyên bản tịch, thể nội tuôn ra nồng hậu dày đặc tử vong chi khí. Thân thể nhanh chóng khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Đại thánh sinh mệnh lực, chính là cường đại như thế. Vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, sinh mệnh lực mạnh hơn. Chỉ cần không có đều chết hết, liền có thể nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Nguyên bản tịch khí tức trên thân không gì sánh được suy yếu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyên Thiên Mạch. Đây là một viên sinh tử đại hoàn đan, cầm lấy đi ăn vào. Nguyên Thiên Mạch lấy ra một cái hộp ngọc giao cho Nguyên Bản Tịch, đa tạ tứ ca. Nguyên Bản Tịch vội vàng tiếp nhận đan dược. Lần này hắn đánh giá sai đối thủ, không chỉ có chịu thương thế nghiêm trọng, càng là tu vi tổn hao nhiều. Không có trăm năm thời gian, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng có đan này, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Ở đây đại thánh không khỏi sợ hãi than cùng hâm mộ, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Trương Nhược Trần đều cảm thán không thôi. Ta giúp bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất, mới ban thưởng một viên sinh tử đại hoàn đan, còn một mực không nỡ phục dụng. Nguyên Thiên Mạch lại tiện tay liền đưa ra một viên, không hổ là dưới thần cảnh đứng đầu nhất cường giả, nội tình rất sâu, sinh tử đại hoàn đan là chuẩn đế phẩm đan dược chữa thương. Có thần thạch cũng mua không được đồ vật. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, cẩn thận, người này không thể coi thường. Trương Nhược Trần đang thẩm vấn xem Nguyên Thiên Mạch thời điểm, Nguyên Thiên Mạch ánh mắt cuối cùng từ tiểu hắc trên thân rơi xuống trên người hắn, nói, ta ngũ đệ đã làm sai trước, bị một kiếp này, chẳng trách ai. Trương Nhược Trần cười nói, rốt cuộc đã đến một cái người hiểu chuyện. Nguyên bản tịch câu kia, rùa đen rút đầu, đổi lại khác những tu sĩ lòng dạ sâu kia, chỉ coi không có nghe thấy, căn bản sẽ không đại động can qua như vậy. Trương Nhược Trần lại khó nghe nhục mạ đều đã nghe qua, đã sớm thản nhiên, đương nhiên không có đem lời này để ở trong lòng. Sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì không muốn biểu hiện được khúm núm, để đám người cảm thấy tâm hắn hư. Càng là cường thế, ngược lại đám người sẽ hoài nghi, cực phẩm bản nguyên thần tinh có phải hay không ở trên người hắn. Càng là có lực lượng, nói lời, mọi người mới có thể nhiều tin một chút. Ta bị oan uổng, ta là người bị hại, cực phẩm bản nguyên thần tinh không có ở ta chỗ này. ai dám nói xấu ta, ta liền muốn cùng hắn cùng chết. Trương Nhược Trần nhất định phải hướng đám người truyền lại dạng này tín hiệu. Nguyên Thiên Mạch ngắm nhìn bốn phía, nói, đã ngươi cùng thần nữ thập nhị phường bên nào cũng cho là mình phải, cũng liền nói rõ, tất nhiên có người nói láo. Người nói láo nhất định biết cực phẩm bản nguyên thần tinh ở nơi nào. Như vậy, đem Bạch cô nương mời ra đây, ta thật rất chờ mong, cũng rất muốn biết, đến cùng là ai bản lãnh lớn như vậy, có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Người này, phải chết, cầu đâu nết, tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương